Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 202, tàn khốc chân lý. Tựa hồ là cảm thấy ngoạn cú liễu, Sesomaru lạnh lùng liếc phương các phàm nhân liếc mắt, chợt thản nhiên nói: "Trò chơi, ngưng hẳn, các ngươi đều phải chết." Thanh âm không lớn, cũng là rõ ràng truyền đến kinh đô các ngõ ngách. Sesomaru lời này vừa nói ra, nhất thời một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. "Cái gì? Ngươi đường đường tiên cư nhưng xấu lắm, cư nhiên đổi ý, ngươi chết không yên lành." Nhất thời thuận tiện là tiếng mắng một mảnh, thậm chí từ phát cuồng trong đi ra, nhìn vừa mới chính mình thân thủ giết phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội, nhi nữ, ôm thân thi thể của người thống khổ không thôi. "Bởi vì ta không muốn chơi, cho nên các ngươi sẽ chết, không có bất kỳ chỗ trống, mà hết thảy này lại cũng đều là bởi vì ngươi nhóm không có đầy đủ thực lực, chỉ có thể mặc cho ta xâm lược." Nói đến đây, Sesomaru khinh thường nhìn phương chúng sinh liếc mắt, tay phải chợt hướng đập một cái, nhất thời con kia che trời bàn tay khổng lồ động, mang theo giả phảng phất là đủ hủy diệt thiên mà khí thế, chậm rãi hàng. Giờ khắc này, tất cả mọi người điên rồi, chạy trốn tứ phía, liều mạng chen hướng ngoài thành. Thế nhưng đã định trước, bọn họ làm hết thảy đều là uổng công, bởi vì Sesomaru không chỉ có đem kinh đô bao trùm, thậm chí ngay cả kinh đô bên ngoài phương viên một dặm đều trừ ở trong đó. "Chậm rãi ở trong sợ hãi tử vong đi." Sesomaru cười ha ha một tiếng, toàn mặc dù là ngồi ở trong hư không, trong lòng ôm sắc mặt trắng bệch, đã sớm che hai mắt không đành lòng nhìn thẳng tiểu quà. Có nhiều thú vị xem một màn này, chẳng biết lúc nào bắt đầu, hắn lại tựa như có lẽ đã yêu loại cảm giác này. Nhìn người khác ở tử vong đã tới phía trước sợ hãi, cái này sẽ làm cho hắn cảm giác rất thoải mái. "Người cứu mạng a, ta không muốn chết. Nương, nhanh mở cửa thành a, thả chúng ta đi ra ngoài." Toàn bộ kinh đô một mảnh hỗn loạn, vô số tiểu hài tử, nữ nhân không phải thận chi ngã nhào trên đất bị mọi người nhao nhao bước qua, hóa thành thịt nát. Nhưng mà Sesomaru nhưng thủy chung là thờ ơ, từ đầu tới đuôi đều là một bộ dáng nhiều hứng thú. Rốt cục, cả tòa kinh đô sụp đổ, đếm không hết mọi người bị ép thành thịt nát, không ít người còn sót lại còn không tới kịp may mắn, đã bị bàn tay khổng lồ kia đập vụn, coi như bàn tay to đem kinh đô san thành bình địa lúc, bàn tay to cũng không có đình chỉ, mà là một lần nữa hướng hung hăng đè một cái, nhất thời lại lún vào một tảng lớn. "Khá lắm, cái này tử, sợ rằng ngay cả trốn phòng ngầm dưới đất đám người đều cũng vô pháp may mắn tránh khỏi. Đơn giản là táng tận thiên lương, diệt tuyệt nhân tính. Ngươi, ngươi sẽ không sợ tao, tao trời phạt sao?" Rốt cục, bên tai lại cũng không có động tĩnh. Tiểu quả mở hai mắt ra, run rẩy nói: "Sesomaru ấm áp, ấm ấp hoài bão, chẳng biết lúc nào cũng là để cho nàng cảm thấy giá rét thấu xương. Phảng phất một con hồng hoàng mãnh thú, lúc nào cũng có thể đưa hắn nuốt đi." "Thiên phạt!" Sesomaru nhịn không được cười lên, nghiêng nhãn liếc mắt một cái thiên, một tay chỉ mặt, giễu cợt nói: "Ngươi là nói nó, ta nếu như sợ hắn, há lại sẽ đi đến hôm nay bước này. Từ vừa mới bắt đầu, nó chính là bài xích ta, ta làm sao cần phải bận tâm nó." Tiểu quả cố nén sợ hãi trong lòng, cầu khẩn đối với Sesomaru nói: "Van cầu ngươi, không muốn lại như thế lướt đi được không?" "Vì sao?" "Bọn họ là ta tăng thực lực lên rất hảo chất dinh dưỡng." "Không tin ngươi xem." Sesomaru chợt trương khai miệng khổng lồ, nhất thời từng đạo có thể thấy rõ ràng tiểu nhân từ trong khu phế tích kia chui ra, trực tiếp chui vào Sesomaru trong miệng. Không bao lâu, Sesoma đúng là đem tất cả mọi người linh hồn toàn bộ nuốt đi. Thực lực tựa hồ là lại mạnh mẽ một cái phân. Nhìn cái này một bộ quỷ dị vừa kinh khủng tình cảnh. Tiểu quả chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng. Trời ạ, đây tột cùng là thế nào một tên? Nếu như bị nuốt chính là ngươi. Tiểu quả đè nén sợ hãi trong lòng. Mạo hiểm Sesomaru giận dữ nguy hiểm. Chất hỏi, nàng thật sự là không thể chịu đựng được. Từng cái hoạt bát sinh mệnh trong nháy mắt liền hóa thành từng cổ thi thể. Nàng càng thêm quên không được. Đám người kia trước khi chết biểu tình. Hết thảy đều phảng phất ở trước mắt nàng lại loại bỏ một lần. Rõ mồn một trước mắt. Đây vốn chính là cá nhân ăn thịt người thế giới. Vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn, chỉ có cường giả mới có thể sống đi. Người yếu, chỉ có bị ăn sạch. Đây là một cái rất tàn khốc, rất huyết tinh, nhưng là lại không gì sánh được chân thật chân lý. Sesomaru giọng nói lần đầu tiên trịnh trọng lên. Nếu như ta được ăn, chỉ thuyết minh thực lực của ta chưa đủ. Ta đáng đời bị người ăn tươi, chẳng trách người khác, mà hiện tại, ta chỉ có nuốt trọn người khác, mới có thể không để cho mình bị nuốt lấy. Sesomaru mỗi một câu nói đều là kiên định tột cùng, nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng là dẫn theo một tia giá rét thấu xương. Tiểu quả ngơ ngác nghe Sesomaru ngôn ngữ, ngẩn người ra đó, hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được. Sesomaru này tàn khốc không so với thoại ngữ. Cái này chẳng lẽ thật sự là một người ăn thịt người thế giới? Nàng không biết, nàng cũng không muốn biết. Nàng đột nhiên cảm giác cái này thế giới thật là khủng khiếp, cảm giác rất khủng bố, rất sợ thật sao? Sesomaru khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra, lộ ra một hơi có chút nụ cười dữ tợn. Không chờ tiểu quả trả lời, Sesomaru cũng là nhún vai, tàn khốc nói, nhưng sự thực chính là như vậy. Ngươi không chấp nhận cũng được, thế nhưng chỉ có bị ăn tươi, ăn ngay cả đầu khớp xương không còn sót lại một chút cặn. Lời này vừa nói ra, nhất thời tiểu quả một khuôn mặt tươi cười không còn có chút nào huyết sắc. Thân thể nhịn không được lắc lư một, được rồi. Bầy kiến cỏ này đều đã chết. Nơi đây cũng không có cái gì chơi đâu. Sesomaru chậm rãi từ trong hư không đứng lên, sửa sang lại quần áo, kéo tiểu quả tay, thân thể lóe lên, liền biến mất tại chỗ. Sesomaru đi lần này, nhất thời cái này mảnh nhỏ địa phương hoàn toàn tĩnh mịch. Lại không sinh tức, vẻn vẹn Lưu Kinh Đô đầy đất phế tích, đầy đất huyết nhục. Thường thường lại một trận âm phong thổi qua, tựa hồ là như nói cái này bên trong phẫn hận. Ừ, thật là lớn oan khí. Một tòa thành trì giữa không trung, Sesomaru ánh mắt hơi đông lại một cái, thân thể cũng theo đó ngừng tới. Hắn mơ hồ có thể chứng kiến một đầu toàn thân tản ra hắc khí long ở thành trì không quay quanh. Xem ra không đơn giản a. Sesomaru con mắt khẽ híp một cái, lẩm bẩm nói, cái gì không đơn giản? Tiểu quả nhíu nhíu mày, hỏi, thành này hắc long quay quanh, nghĩ đến là nhân chủ gần gặp nạn a. Các loại, người chủ động, cầu thanh, cầu vốt tốt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.